Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi là nữ nhân của ta. Chương 80, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi là nữ nhân của ta. Thật, thực sự có thể chứ? Hoshinosuke mở to một đôi mỹ lệ đại con mắt, không nháy một cái nhìn Colossus, vui vô cùng. Đây đối với nàng mà nói, hạnh phúc tới quá vô cùng đột nhiên. Konoha thôn, cái kia nhưng là đương kim ninja thế giới đệ nhất đại thế lực, vô cùng cường đại, uy chấn thiên hạ. Nàng bất quá là một cái từ tinh nhẫn thôn đi ra nho nhỏ hạ nhẫn, giả sử có thể ra gặp vào Konoha, không khác nào một bước lên trời a. Huống chi Colossus còn hứa hẹn cho nàng tìm một thượng nhẫn làm lão sư. Đương nhiên có thể. Colossus nhìn vẻ mặt mừng rỡ như lê hoa vậy nở rộ Hoshinosuke tiếu đẹp gò má, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Cảm ơn Tinh Giã Nguyệt. Tự nhiên giã cảm nhận được Colossus xuyên thấu qua tới được nóng bỏng nhãn thần, nhịn không được trên mặt một hồi nóng lên. Giờ này khắc này, nàng dường như hiểu đối phương tại sao lại đối với mình tốt như vậy nguyên nhân. Không cần khách khí, Colossus thu hồi ánh mắt của mình, trầm giọng nói rằng, các loại, chờ, tử vong xâm lâm sát hạch vừa kết thúc, ta lập tức liền mang theo ngươi đi gặp quan chủ khảo đại nhân, để cho nàng thu ngươi làm đệ tử. Quan chủ khảo đại nhân, Hoshinosuke giật mình nói. Trận thứ hai thi quan chủ khảo Mitarashi Anko, tuy là tính cách có chút quái dị, tính khí cũng cực kỳ táo bạo, nhưng bên ngoài thực lực cường đại Hoshinosuke cũng là chính mắt thấy. Nếu quả như thật có thể được như nguyện bái tại nó môn hạ, là nàng thiên đại tạo hóa, là, vâng, đúng, ta giữa ta và nàng quan hệ tốt. Colossus gật đầu, nói rằng, ngươi không cần lo lắng quá mức, một dạng tình huống bên dưới, nàng là sẽ không cự tuyệt ta. Hoshinosuke nhu thuận gật đầu, nàng đem cái kia món y phục mặc vào, sau đó từ dưới đất bò dậy. Vóc người của nàng tốt, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại đã bắt đầu trổ mã, so với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn một ít kiểu khác mị lực. Hơn nữa, trên mặt hắn thủy chung treo một loại điềm đạm đáng yêu nhu nhược biểu tình, điều này khiến người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Ngươi là tự mình một người đi trước trung ương tháp cao, vẫn là ta đưa ngươi đi? Colossus hỏi. Ta tự mình đi thì tốt rồi, Hoshinosuke nhỏ giọng nói. Ta đã mất đi tranh tài tư cách, trên người quyển trục cũng bị người đoạt đi. Ta tin tưởng sẽ không còn có người đối với ta cảm thấy hứng thú. Một mình ngươi nhất định phải cẩn thận, Colossus nói rằng. Tinh Giã Nguyệt mục trước tình trạng, hoàn toàn chính xác cùng chính cô ta nói không sai biệt lắm. Cơ hồ không có hấp dẫn người khác chú ý địa phương. Hơn nữa, giống như phía trước ba cái thảo nhẫn thôn hạ nhẫn như vậy cực phẩm nhân tra, cũng ít khi thấy. Dù sao, tuyệt đại đa số thí sinh đều là chạy cướp đoạt tấn chức trung nhẫn tư cách tới. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, Hoshinosuke nói, chợt một cái cất bước đi tới Colossus trước mặt, đem chính mình mềm mại ướt át môi khắc ở Colossus trên môi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ hôm nay bắt đầu, ta Hoshinosuke sẽ là của ngươi nữ nhân, đến chết bất hối. Hoshinosuke trên mặt một mảnh hồng hà, dùng so với mũi kêu cũng không phải to được bao nhiêu thanh âm nói rằng. Ngươi đang nói gì đấy? Colossus ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Từ lúc chào đời tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử hôn môi. Khoảng cách gần như vậy, từ hôm nay bắt đầu, ta Hoshinosuke chính là người rốc ly nữ nhân. Hoshinosuke giống như là làm ra chật vật quyết định giống nhau, chợt lập tức lớn tiếng nói. Nếu như ngươi muốn, muốn ta, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ngươi không cần như vậy. Colossus nói rằng, ta cứu ngươi cũng không phải là vì ham muốn ngươi báo ân. Rockley, ta làm ra quyết định như vậy cũng không phải là vì báo ân. Hoshiyosuke dũng cảm nhìn Colossus, nói rằng, ta thích ngươi, cho nên, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi, Colossus trong óc trống rỗng. Rockley, ta biết giống như ngươi vậy cường giả tương lai bên người nhất định sẽ còn quấn vô số mỹ nữ tuyệt. Xác, Hoshiyosuke nói rằng, ta Hoshiyosuke xuất thân thấp hèn, ngay cả tương lai sống yên phận nơi, đều là ngươi cho ta cung cấp. Ta không cầu có cái gì danh phận, miễn là ngươi không ngại ta, để cho ta vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Ta cũng rất chi túc. Ta đi, ngươi cũng nhất định phải chú ý an toàn. Hoshinosuke hướng về phía Colossus ngọt ngào cười, nói rằng, sau đó, nàng nhẹ nhàng một cái xoay người, mại khai nhẹ nhàng bước chân hướng phía trung ương tháp cao phương hướng đi tới. Hoshinosuke, ngươi chờ một chút. Nhìn Hoshinosuke một thân một mình xoay người rời đi thê lương bóng lưng, Colossus cảm thấy một lòng rất là đau đớn. Hắn chợt lập tức mở miệng, hướng về phía Hoshinosuke la lớn. Làm sao vậy? Hoshinosuke thân thể chợt run một cái. Nàng dừng bước lại, quay đầu đi, hỏi. Xoát, Colossus hóa thân một vệt sáng, trong nháy mắt đi tới Hoshinosuke bên người. Đưa tay đã đem bên ngoài dẫn vào trong lòng. Hắn thật chặt đem Hoshinosuke ôm lấy, đem miệng thăm dò vào đến tinh giã tháng gáy. Tham lam nghe sở trường phát tản mát ra nhàn nhạt u hương. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Hoshinosuke lại là vui mừng, lại là ngượng ngùng, lại mềm mại thanh âm nói rằng, ngươi ở trung ương tháp cao chờ đấy ta. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cùng ngươi sẽ cùng. Colossus thấp giọng nói rằng, còn có, từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ta Rockley nữ nhân. Hắn dùng bá đạo giọng, ân, ta biết rồi, ta biết rồi. Hoshiyosuke trong ánh mắt chảy ra kích động hưng phấn nước mắt. Nàng không ngừng mà dùng sức chút đầu. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình là cả cái trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Đi thôi, ta sau đó sẽ chạy tới. Colossus hít một hơi thật sâu, đem Hoshinosuke quyến luyến không thôi từ trong lòng ngực đẩy ra, nói rằng, ta chờ ngươi. Tinh giã nguyệt ôn nhu nói, đây chính là nữ nhân tư vị sao? Quả nhiên rất mỹ diệu. Colossus nhìn Hoshinosuke thân ảnh đi xa, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta kiếp trước hơn 1000 năm đều sống uổng, thân là đứng ở võ giới cực điểm nhất võ thần, miễn là ta gật đầu ngay lập tức sẽ có vô số huynh quốc huynh thành nữ nhân xếp hàng chờ đợi. Mà ta nhưng vẫn trầm mê ở võ học, đối với nữ nhân bất tiết nhất cố. Ai? Hắn đứng bình tĩnh một hồi, vận chuyển trong cơ thể võ đạo tâm pháp, rất nhanh thì đem trong nội tâm sóng lớn bình tĩnh lại. Tim của hắn lần nữa trở nên không có chút rung động nào. Ở trên chiến trường, nhất chuyện kiêng kỵ chính là phân thần. Colossus tuy là tự phụ ở tử vong xâm lâm bên trong, ngoại trừ Orochimaru cùng Yakushi Kabuto hai người, bên ngoài lại không địch thủ, nhưng cũng không dám quá phận sơ suất. Trong lịch sử, sơ suất mất Kinh Châu, lật thuyền trong mương ví dụ chỗ nào cũng có. Hắn cũng không muốn chính mình tìm phiền toái cho mình. Siêu, Colossus thân hình chuyển động, như một con chim lớn dương cánh vậy xẹt qua giữa không trung. Dưới chân đạp thân cây nhanh chóng hướng phía một hướng khác đi tới. Trước đây hắn đã từng cùng Hyuga Neji ước định, ở nơi nào hội hợp. Di, phía trước giao thủ là ai? Tốt mãnh liệt sát khí. Colossus đi về phía trước ước hai dặm nhiều, chợt lập tức dừng lại, nhíu mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?